Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, thứ 580 chương băng thanh ngọc khiết Mỹ Nam. Hiện tại hắn cũng ở trước mắt bao người, đắc ý cười dơ lên hắn hoa đào mát, tư thái vô cùng phong cách đi đến lão bà bên người. Dắt người ly khai, tiêu khiển nội thành nhiều người nhiều miệng. Khắp nơi đều khả năng có người khác nhãn tuyến, chờ bọn hắn ly khai chỗ ngồi này kiến trúc, Lãnh Viêm cuối cùng cũng có cơ hội hỏi, thiếu gia, vừa Tiết Quang Dự hắn đệ gạch dưới đệ nói ngươi cùng Hiên thiếu gia thích quá cùng một nữ nhân. Ngươi vì sao không nói lời nào? Ấn thiếu gia tính tình, hắn căn bản sẽ không cho phép người khác như vậy, làm bẩn trong sạch của hắn a. Hắn hẳn là tại chỗ liền trở mặt. Cùng mọi người cường điệu, hắn vẫn, băng thanh ngọc khiết, từ đầu tới đuôi, thân tâm như đầy đất chỉ thích quá thiếu phu nhân một nhân đối. Đây mới là nhà hắn tối lôi tối hoa lạ thiếu gia a. Mộ cái Mỹ Nam nhẹ chọn hạ mày, Mặc Hiên nhượng hắn nam thủ hạ nam phẫn nữ trang, giả trang hắn phu nhân, đã nhiều năm như vậy, vẫn không đụng chạm nữa quá nữ nhân khác, hắn muốn thật là vì ai ở thủ thân. Kia người kia, ở trong lòng hắn địa vị, khẳng định đặc biệt quan trọng, đúng vậy. Lãnh Viêm tán đồng, nhưng này cùng thiếu gia vừa không mở miệng có quan hệ gì? Mộ cái Mỹ Nam bình tĩnh hỏi, cho nên Mặc Hiên như vậy trở thành bảo bối người, ta nếu như từ đầu tới đuôi đô không nhớ từng có một người như thế. Có phải hay không quá không cho hắn mặt mũi? Lãnh Viêm, nguyên lai là nguyên nhân này sao? Thiếu gia quả nhiên là không đi bình thường lộ. Không đúng, bất đánh bình thường lôi a. Thế nhưng thiếu gia ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Hiên thiếu gia trong lòng người kia, cũng liền là con của hắn mẹ ruột, rất có thể ở ngươi xuất hiện trước mặt quá rất nhiều lần. Bởi vì lúc đó Hiên thiếu gia căn bản là không rời đi mấy lần dạ viên. Hắn cùng nhượng hắn nhớ mãi không quên, vẫn thủ thân cái kia nữ hài. Nhất định là ở trên đảo nhận thức, bọn họ những người này không chú ý thì thôi, dù sao trên đảo quá nhiều người, nhưng cái kia nữ hài rất có thể nhìn cùng thiếu phu nhân có chút tương tự a. Chẳng lẽ thiếu gia cũng không ấn tượng sao? Lãnh Viêm còn có một bụng lời muốn hỏi đâu, kết quả vừa muốn mở miệng, liền thống khổ che mặt, chạy đi liền chạy, xuất hiện, thiếu gia đuôi lại xuất hiện. Thiếu gia lại muốn cùng thiếu phu nhân làm nũng. Hắn này vây xem quang côn, thực sự là nhịn không nổi nữa. Lãnh Viêm tiến hành một phen kích gạch dưới liệt đấu tranh tư tưởng. Ở lấy cái bao tải đột nhiên che đến nhà hắn thiếu gia trên đầu. Đem người hành hung một trận, và thừa dịp thiếu gia đi toilet thời gian, đem người khóa ở tiểu hắc ốc lý hai cái này chú ý giữa. Suy tính một lúc lâu. Cuối cùng hắn quyết định, hắn muốn đi trong vật điếm, mua một cái Samoyed trở về. Lãnh Diễm hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang bước lên hành trình. Mộ cái Mỹ Nam còn ở lại tại chỗ, cùng lão bà vẫy đuôi. Lão bà, người đau lòng ta quả nhiên, Kỳ An Trần trong tưởng tượng lời kịch xuất hiện. Mộ cái Mỹ Nam đuôi, hôm nay vẫy được thật là vui. Lão bà hắn vẫn luôn là hảo thì khí ngoan bảo bảo. Cho tới bây giờ đô không chủ động cùng người kết thành hận thù. Chưa bao giờ chủ động tính kế người khác, hôm nay lại đối Tiết Quang Dự hai huynh đệ như thế không lưu tình chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão bà hắn đau lòng hắn bởi vì đau lòng. Cho nên mới đối năm đó hại hắn thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ người đặc biệt ghi hận. Lần này đã đến cơ hội. Mới như vậy dụng tâm muốn bắt gạch dưới ở đối phương sơ hở. Lão bà, người có phải hay không đặc biệt thích ta, không đợi lão bà trả lời. Mộ cái đã biến thân đại hình khuyển Mỹ Nam, liền dùng lực hôn lão bà một chút. Hết chương.